Chào cả nhà nhá. Tầm này thì cơm nước xong rồi, chúng ta lại quay trở lại với những câu chuyện quen thuộc thôi. Các bạn chờ một chút để mình lấy cái link mình post linh tinh nhé. Post túi bụi xì ngầu đấy, xem nó muốn vào đâu thì vào nào. Cứ đến tối tự nhiên Facebook kẹt. Nản thế. Chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Thương Khung các bạn nhé. Vừa nãy thì mình đã đọc Thần Ma Kiểu Biến rồi, nên là bây giờ sẽ quay lại với Đấu Phá Thương Khung thôi. Đâu có, mình vừa mới đọc chút xíu mà. Thì cái thông báo này ở đấy, thằng cu em vào rồi. Thông qua clip này mình xin cảm ơn Khánh rất nhiều nha. Cảm ơn bạn Nguyễn Duy Khánh, tại vì bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều trong cái thời gian giai đoạn là mình gặp khó khăn này. Có thể nói là bạn cùng với em gái Mỹ Ngọc và một người em nữa của mình đã giúp đỡ cho mình rất nhiều trong quãng thời gian mà mình gặp khó khăn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều và cảm ơn những cái bạn đã gọi là ủng hộ mình khi mà mình lập kênh mới, cũng như là thường xuyên like share clip giùm mình. Mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện Đấu Phá Thương Khung nha. Đấu Phá Thương Khung, chương là Sơ Chiến Đại Đấu Sư. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là sau khi Tiêu Viêm đạt được cái yêu cầu để vào Già Nam Học Viện, tuy nhiên hắn lại muốn xin phép Nhược Lâm Đạo Sư là cho mình được nghỉ thời gian tới 1 năm. Nhược Lâm Đạo Sư ban đầu không đồng ý, nhưng sau đó ra điều kiện nếu như là Tiêu Viêm có thể tiếp được 20 chiêu của nàng thì sẽ đồng ý cho Tiêu Viêm nghỉ phép. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nghe Tiêu Viêm thản nhiên đáp ứng điều kiện của Nhược Lâm Đạo Sư, mọi người xung quanh trong ánh mắt không khỏi có chút kính ngưỡng. Tuy nói Tiêu Viêm thiên phú phi phàm, nhưng hắn cùng Nhược Lâm Đạo Sư hai người khoảng cách thật sự khó có thể vượt qua. Đấu giả cùng với đại đấu sư chênh lệch cũng không phải có thể dựa vào thiên phú mà bù đắp. Tiêu Ngọc đồng dạng cũng bị Tiêu Viêm trả lời khiến cho sửng sốt. Một lát sau, Vân Đắc Dĩ thở dài một hơi. Người này xem ra là không đụng vào vách tường thì không chịu quay đầu lại. Nơi này chật hẹp, chúng ta đi ra ngoài. Hướng về phía Tiêu Viêm cười thản nhiên, Nhược Lâm Đạo Sư dẫn đầu bước ra ngoài lều vải. Dáng người đầy đặn, chập chờn lung linh, phóng thích ra một cỗ phong thình thành thục mê người. Tiêu Viêm vuốt mũi gật gật đầu cất bước đuổi theo. Mọi người trong lều vải sau khi có chút chần chờ đều là tranh nhau chạy ra. Lúc này sắc trời đã muộn, dư quang nhàn nhạt trải lên sân rộng một tầng thảm hồng. Nền sân bị thiêu nóng cả ngày cũng bắt đầu từ từ trở nên lạnh lẽo. Đứng ở giữa sân, dĩ nhiên có thể nhìn thấy bên ngoài người đã thưa thớt rất nhiều. Một làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua sân rộng làm cho đám người Tiêu Ngọc vừa đi ra khỏi lều vải đều cảm thấy cả người thư sướng. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn xuống, Tiêu Viêm đi tới giữa sân, mỉm cười nhìn Nhược Lâm Đạo Sư đứng ở đối diện, thản nhiên cười nói: "Xin mời, Thỉnh Đạo Sư hạ thủ lưu tình." Nghe vậy, Nhược Lâm Đạo Sư khóe miệng nổi lên ý cười ôn nhu, bàn tay trắng nõn chậm rãi giơ lên, lục sắc giới chỉ trên ngón tay phát ra quang mang, một ngọn lam sắc trường tiên có quang mang dị thường đột ngột hiện ra. Trường tiên này toàn thân màu lam, năng lượng ba động dày đặc. Tay cầm được điêu khắc tỉ mỉ thành hình cái miệng rắn đang mở, phía trong còn có lam sắc ma hạch bị khảm vào thật sâu. Ở trên trường tiên có khắc những đường vân kỳ dị, bên trong tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Xem xét tạo hình của trường tiên liền có thể biết được, vật ở trong tay của Nhược Lâm Đạo Sư chính là một kiện địa thuộc tính ma hạch vũ khí đã trải qua chế tạo tỉ mỉ. Bên trong ẩn chứa thủy năng lượng ôn nhuận, thủy thuộc tính ma hạch vũ khí này, dĩ nhiên là cùng với thuộc tính của Nhược Lâm Đạo Sư. Dùng loại vũ khí này chiến đấu thì xem chừng thực lực có thể được tăng phúc thêm 1-2 thành. Quay mắt về phía Tiêu Viêm cười khan, Nhược Lâm Đạo Sư trực tiếp sử dụng hành động hướng hắn chứng minh. Muốn từ trong tay ta dễ dàng lấy được 1 năm nghỉ phép chứ? Không có cửa đâu. Nhìn nữ nhân mỹ lệ đầy sức sống tay cầm trường tiên đang đứng trước mặt không xa, Tiêu Viêm khóe miệng khẽ nhếch lên, chợt cười khổ lắc đầu. Nha, tùy tiện dùng vũ khí đi. Ngọc thủ dâng lên, Nhược Lâm Đạo Sư từ trong giới chỉ lấy ra một chuôi kiếm bằng tinh thiết, ngón tay Ở trên chuôi kiếm nhẹ nhàng bắn ra, thân kiếm liền hóa thành một đạo hắc ảnh hướng Tiêu Viêm phóng vút đi. Nhìn tiểu kiếm bay vụt đến, Tiêu Viêm thân hình không nhúc nhích, tùy ý thiết kiếm mang theo kình khí lao tới. Đường lúc thiết kiếm chỉ còn cách thân hình Tiêu Viêm nửa thước thì đột nhiên dừng lại trước người một cách bất ngờ rồi rơi xuống cắm nghiêng vào khe hở của một khối đá. Nhún vai, Tiêu Viêm rút thiết kiếm ra quơ lại vài cái. Hắn cũng chưa từng học qua đấu kỹ kiếm pháp cho nên sử dụng kiếm có chút lóng ngóng không quen. Tiêu Viêm chấn định như vậy làm cho Nhược Lâm đạo sư lông mày khẽ giật, trong đôi mắt đẹp hiện lên một nét than thở. Tuổi còn nhỏ mà đã có được định lực như thế, còn có thiên phú cực cao. Nhược Lâm đạo sư mơ hồ có thể dự cảm, tiểu tử trước mặt kia có lẽ sẽ đi được rất xa trên con đường cường giả. Bắt đầu đi. Nhược Lâm đạo sư trưởng tiên trong tay tùy ý vung lên thạch bàn trước mặt Tiêu Viêm vài thước, ở trên ẩn chứa thủy khí năng lượng, để lại trên thạch bàn một vũng nước nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, cười dài hỏi. Chậm rãi gật đầu, Tiêu Viêm khuôn mặt từ từ nghiêm túc lại. Đây là lần đầu tiên hắn cùng với cường giả cấp đại đối sư giao thủ. Tuy nói là có dược lão âm thầm tương trợ, nhưng chính diện giao phong cùng với loại cường giả này cũng thực sự tạo ra áp lực không nhỏ trong lòng Tiêu Viêm. Nhìn ở giữa sân sắp đánh, Tiêu Ngọc phía ngoài nắm tay không khỏi khẩn trương, vẻ lo lắng trên gương mặt khó lòng che giấu. Hử, tên cuồng vọng, ỷ vào chút điểm thiên phú liền dám cùng Nhược Lâm đạo sư, thân là ngũ tinh đại đấu sư đối kháng, thật đúng là càn rỡ. Nhìn bộ dáng Tiêu Ngọc khẩn trương lo lắng, vốn là bố bởi vì Tiêu Viêm biểu hiện ra thiên phú mà có chút thù liễm, nhưng lại bị tâm địa ghen ghét điều khiển, không nhịn được lần nữa xuất ngôn trào phúng. Người nói cái gì? Nghe vậy, vốn tâm tình Tiêu Ngọc đang khẩn trương cùng lo lắng, nhất thời mày liễu dựng lên, phẫn nộ quay đầu quát. Nói thật thôi mà. Tiêu Ngọc lửa giận biểu hiện ra ngoài, ngoại trừ làm la bố trong lòng càng thêm uất khí thì tựa hồ không có hiệu quả gì khác. Người có tư cách gì bình phẩm hắn? Hắn dám cùng đại đấu sư chiến đấu, còn ngươi có dám không? Suốt ngày chỉ biết giả bộ cười dối trá, đến khi gặp chuyện thì lại chui rúc như chuột. Tiêu Ngọc ta ghét nhất là cái loại nam nhân trong ngoài bất nhất này. Muốn cho ta thích ngươi, ngươi đến kiếp sau cũng không có cửa. Tiêu Ngọc trên mặt băng hàn, lạnh lùng châm chọc không chút lưu tình, làm cho xung quanh mọi người nghe đến trợn mắt há mồm. Quen biết lâu như vậy, các nàng đã khi nào gặp qua Tiêu Ngọc nói lời như thế với người khác. Khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, một lát sau là bố khóe mắt co quắp rời đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên ở giữa sân, trong nhãn đồng hiện lên một nét oán độc. Ở bên ngoài thì lạnh giọng nhào báng cũng không thể quấy nhiễu không khí khẩn trương trong vòng chiến. Tiêu Viêm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhược Lâm đạo sư, thân thể không ngừng run rẩy nhẹ nhẹ. Hắn biết công kích của đại đấu sư thì bất luận tốc độ, lực lượng cùng với kinh nghiệm chiến đấu đều hơn xa các đối thủ đã gặp, cho nên giờ phút này hắn phải dành toàn bộ tinh thần để chăm chú phân tích từng cử động nhỏ nhất trên cơ thể đối phương, từ đó mà tính ra được phương thức công kích kế tiếp. Ít nhất thì nhìn qua cũng có thể xác định sơ sơ được số đo 3 vòng. Thản nhiên, liếc nhìn Tiêu Viêm toàn thân đề phòng, Nhược Lâm đạo sư nhàn nhạt cười, cánh tay giương lên, trường tiên trong tay giống như độc xà xuất động, trong không trung xẹt qua lam ảnh nhàn nhạt, hướng Tiêu Viêm bổ thẳng xuống. Trường tiên xẹt qua giữa không trung, không khí trở nên ẩm ướt mát mẻ. Nhìn trường tiên đã vượt qua khoảng cách 10 thước, Tiêu Viêm nhãn đồng hơi co lại, chậm rãi thở ra một hơi. Đợi lúc trường tiên tới ngay đỉnh đầu, thân thể phóng qua bên trái, trường tiên mang theo kình khí xé gió lướt qua quần áo Tiêu Viêm, cuối cùng nặng nề nện lên thạch bàn, lại một vũng nước nhanh chóng hình thành. Tránh được Nhược Lâm đạo sư một kích, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, bàn chân nặng nề bước ra một bước, thân thể cong lại, chợt như mũi tên rời cung, hướng Nhược Lâm đạo sư xông tới. Ngắn ngủn chỉ cách hơn 10 thước, cơ hồ nháy mắt liền tới. Xong ngay lúc Tiêu Viêm sắp tiến vào phạm vi công kích, một cỗ kinh khí từ phía sau mạnh mẽ áp đến. Khuôn mặt hơi đổi, Tiêu Viêm thân thể lập tức hạ xuống, làm ảnh từ phía sau đầu lướt ngang mà qua. Thân hình bắn lên, Tiêu Viêm một chưởng chém mạnh xuống, vô hình kinh khí mạnh mẽ, oanh lên mặt đất, nhất thời một cỗ phản lực đẩy thân hình của Tiêu Viêm bắn lên cao. Người ở giữa không trung, Tiêu Viêm thân thể xoay tròn thật mạnh, thiết kiếm trong tay mượn lực xoay rời khỏi, hướng Nhược Lâm đạo sư phóng tới. Thiết kiếm phá vỡ trường không, hắc ảnh tạo nên một nét kình khí bén nhọn như tia chớp. Thản nhiên nhìn thiết kiếm phá không lao đến, Nhược Lâm đạo sư bàn tay trắng nõn nhẹ rung, lam sắc trường tiên chuyển đầu về, cuối cùng ở giữa không trung quấn lại tạo thành một vách tường màu lam. Đinh! Thiết kiếm cùng vách tường màu lam va chạm phát ra một tiếng vang thanh thúy. Bị lực phản chấn quá lớn, nhất thời bị chấn gãy thành nhiều khúc. Nhìn thiết kiếm bị chấn thành hơn 10 đoạn, Nhược Lâm đạo sư cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận nhếch lên, vừa muốn tiếp tục phát động công kích, sắc mặt chợt biến. Không trung hơn 10 mảnh kiếm vỡ chính là bị một cỗ lực lượng vô hình chấn bay ngược trở lại, hơn nữa phương hướng chính là nhằm ngay vị trí Tiêu Viêm. Mảnh kiếm nhỏ phá không bay tới phát ra tiếng rít nhẹ nhẹ, so với lúc thiết kiếm bay tới thì lực lượng mạnh hơn không ít. Bất quá lúc đã bay được một nửa khoảng cách, lực đẩy phô thiên cái địa trong giây lát từ lòng bàn tay của Tiêu Viêm bạo xuất ra, bụi đất phía dưới bị cuốn lên mù mịt. Siêu! Lực đẩy hung mãnh dễ dàng hóa giải kình khí trên các mảnh kiếm vỡ, sau đó hơn 10 mảnh vỡ mạnh mẽ chuyển hướng, tốc độ và lực lượng càng thêm hung hãn như tia chớp đánh úp về phía Nhược Lâm đạo sư. Tiểu tử kia quả nhiên có chút bản lĩnh. Nhìn thực lực Tiêu Viêm chỉ là đấu giả, dĩ nhiên là có thể cách không hấp vật cùng phóng vật, chính là kỹ năng mà ít nhất phải đại đấu sư mới có thể sử dụng. Nhược Lâm đạo sư kinh ngạc hô một tiếng, bàn tay trắng nõn rất nhanh kết xuất một cái thủ ấn trước người. Đấu khí trong cơ thể theo những kinh mạch đặc thù cấp tốc vận chuyển. Tá lực thủy kính. Theo tiếng quát nhẹ của Nhược Lâm đạo sư, trong lòng bàn tay lam sắc đấu khí mạnh mẽ tuôn ra, cuối cùng ở tại trước người hình thành một cái lam sắc thủy kính hình chứng. Tá lực thủy kính này là một loại phòng hộ đấu kỹ do người tu tập thủy kính đấu khí mới có thể nắm giữ, cấp bậc của nó cũng không cao, chỉ là hoàng bậc cao cấp mà thôi, bất quá lại cực kỳ thực dụng. Ở trên đấu khí đại lục có rất nhiều cường giả tinh thông thủy tính đấu khí, phần lớn cũng có thể do đấu khí bản thân mạnh mẽ ngưng tụ ra thủy kính có hiệu quả tá lực rất kỳ dị. Thủy tính dày từng nửa thước, ánh mặt trời chiếu vào bị phản xạ bắn ra quang mang hai màu xanh đỏ. Phốc phốc, hơn 10 mảnh kiếm vỡ phá không bay đến đánh lên thủy kính, nhất loạt xuyên thấu. Bất quá sau khi tiến vào trong thủy kính, tất cả đều bị luồng nước chảy xiết trong đó đem lực lượng hóa giải đi. Đang mất đi lực lượng, mảnh kiếm vỡ vừa ra khỏi thủy kính thì vô lực rơi xuống nền đá phát ra những tiếng vang thanh thúy. Nhìn giữa sân, giao phòng như thiểm điện, mọi người bên ngoài nhất thời ánh mắt đối với Tiêu Viêm đều kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới, người này đứng trước mặt cường giả cấp bậc đại đấu sư, dĩ nhiên còn có lá gan chủ động phát ra công kích. Công kích mặc dù không được bao nhiêu hiệu quả, bất quá Tiêu Viêm cũng không có uể oải. Hắn biết nếu không phải chính mình có hấp trưởng cùng với suy hỏa trưởng có diệu dụng phối hợp với nhau thì sớm đã bị thua bởi thế công quỷ dị của trường tiên. Thân hình bị vây ở không trung không có điểm mượn lực, Tiêu Viêm thân thể nhanh chóng hạ xuống. Song ngay lúc Tiêu Viêm cách mặt đất không quá 2-3 thước, lam sắt trường tiên đang dính sát mặt đất lại tựa như độc xà phóng lên hướng Tiêu Viêm quấn lại. Tay phải gặp lại, Tiêu Viêm nhằm mặt đất phát ra hấp lực, thân hình lập tức bị hút xuống. Lần nữa mượn năng lực của hấp trưởng tránh thoát một kiếp, Tiêu Viêm chân vừa chạm đất liền điểm nhẹ, thân thể cong lại, lần nữa hướng tới phía trước, rốt cuộc cũng chính thức tiến vào phạm vi công kích mà mình am hiểu. Tiêu Viêm cũng không am hiểu sử dụng binh khí, hắn thích dùng thân thể cận thân chiến đấu, dùng quyền đầu, khỉu tay, khỉu chân, toàn bộ mỗi địa phương tựa hồ đều có thể trở thành lợi khí, chỉ cần có đủ tốc độ hắn liền có thể trong thời gian ngắn thi triển ra công kích cuồng mãnh như gió bão. Khi đã tới gần được thân thể Nhược Lâm đạo sư, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, quyền trảo trưởng cước điên cuồng vãi ra như thiểm điện. Bất quá mỗi lần công kích lại bị đối phương dễ dàng hóa giải. Toái tâm trưởng, phách thạch thoái, trọng cửu kích. Thật vất vả lắm mới có cơ hội điên cuồng công kích, Tiêu Viêm cơ hồ là tất cả sở học đấu kỹ toàn lực thi triển ra, song hiệu quả đạt được thì tựa hồ rất nhỏ. Tiêu Viêm cảm thấy Nhược Lâm đạo sư trước mặt này, thân thể giống như được bao trùm bởi một lớp màng nước trơn láng. Mỗi khi công kích của hắn chạm phải đều bị trượt đi một cách quỷ dị, thành ra trở nên vô dụng. Công kích lần nữa, Tiêu Viêm ánh mắt vừa vặn lướt qua nhãn đồng của Nhược Lâm đạo sư, thân thể liền có chút chấn động. Hắn rõ ràng từ trong nhãn đồng kia nhìn thấy một nét trêu tức. Trong lòng nổi lên một tia cảnh giác, Tiêu Viêm các bộ vừa định di động, hoảng sợ phát hiện là dưới bàn chân chuyển đến một trận niệm lực, đem bàn chân hắn như gắn dính xuống mặt đất không thể động đậy. Thình lình xảy ra biến hóa làm Tiêu Viêm đồng tử có chút co rụt lại, mắt ngước lên nhìn Nhược Lâm đạo sư, gương mặt đang cười khẽ, khóe miệng nhếch lên, thân thể không cố di động nữa mà nắm tay gắt gao nắm chặt lại, cuối cùng dồn hết đấu khí còn lại trong cơ thể nhắm ngay Nhược Lâm đạo sư xuất ra một quyền. Bát cực băng. Tiêu Viêm chợt quát lên một tiếng, trên tay gân xanh cổ động, đấu khí thâm trầm bao phủ nắm tay, cuối cùng mang theo kình khí bén nhọn, phá phong, hùng hằng công kích Nhược Lâm đạo sư. Tiêu Viêm công kích đột nhiên tăng mạnh, làm cho Nhược Lâm đạo sư trong mắt hiện lên một nét kinh ngạc. Ngọc thủ xoay lại, thủy năng lượng khéo léo hiện lên trong lòng bàn tay, cuối cùng va chạm với nắm đấm của Tiêu Viêm. Bùng! Một thanh âm như sấm rền nổ vang trên sân, làm cho chúng nhân phải rung động. Quyền trưởng giằng co giao tiếp trong nháy mắt, Nhược Lâm đạo sư lui nhẹ ra sau vài bước, vẻ mặt tươi cười nhìn Tiêu Viêm, khẽ nói. Xem ra, ngày nghỉ của ngươi tựa hồ không lấy được à? Thân thể kịch liệt run rẩy vài cái, Tiêu Viêm sắc mặt có chút trắng bệch, vừa đem kinh lực hóa giải đi, lại phát hiện nguyên lai chính mình trong lúc bất cẩn đã dẫm lên vũng nước màu lam sắc do trưởng tiên tạo ra. Khó trách vừa rồi ta công kích như thế nào nàng cũng không hoàn thủ, nguyên lai là để dẫn dụ ta vào bẫy dập đã bố trí sẵn. Hồi tưởng lại một màn lúc trước, Tiêu Viêm liền hiểu ý đồ của Nhược Lâm đạo sư, nàng chính là đang nghĩ biện pháp đem tốc độ tránh né của mình áp chế. Nữ nhân này thật không đơn giản. Dùng sức cố nhấc chân, nhưng đối với thực lực Tiêu Viêm lúc này, như thế nào thoát ly khỏi bẫy dập do một gã đại đấu sư tỉ mỉ bố trí? À, Tiêu Viêm, hết thảy đều kết thúc. Nga, còn một đòn cuối cùng. Cười khanh khách nhìn Tiêu Viêm sắc mặt đang cấp tốc biến ảo, Nhược Lâm đạo sư ôn nhu cười, bàn tay trắng nõn quơ nhẹ, làm sắc trường tiên của nàng lúc này liền quấn lấy cánh tay ngọc ngà. Bàn tay nắm chặt xà khẩu ở trên lam sắc trường tiên, Nhược Lâm đạo sư đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, lam sắc đấu khí từ trong trường tiên của nàng mạnh mẽ tuôn ra. Lam sắc năng lượng như thác đổ ở giữa không trung bốc lên không ngớt, một lát sau đã ngưng tụ thành một thủy xà cực lớn quay cuồng, ước chừng dài 3-4 thước. Thủy xà ngửa mặt lên trời rít gào, không có tiếng động, chỉ có những giọt nước thật lớn từ trên thân thể đập xuống mặt đất ướt đẫm. Rít gào một trận, thủy xa dưới sự khống chế của Nhược Lâm đạo sư mang theo uy thế kinh khủng phô thiên cái địa hướng về phía Tiêu Viêm đang bị vây cứng mà đánh tới. Nhìn thủy xa thật lớn xoay quanh giữa không trung, nhất thời mọi người xung quanh thất thành kinh hô. Huyền bậc trung cấp đấu khí, thủy mạn đà la. Trời ạ, đạo sư dĩ nhiên đem chiều này thi triển ra. Xem ra, Tiêu Viêm tiểu gia hỏa kia lần này phải chịu khổ không ít. Tuyết Nhi lắc đầu sợ hãi than, ánh mắt đồng tình hướng tới Tiêu Viêm đang bị đóng đinh tại chỗ không thể động đậy. Đạo sư đây là cấp cho tên kia một cái thị uy, lấy tính cách kiệt ngạo ngoan cố của hắn, nếu không hảo hảo chấn nhiếp một phen, sợ rằng sau này đạo sư thật có chút khó mà quản giáo. Tiêu Ngọc bất đắc dĩ thở dài, liếc mắt một cái nàng đã nhìn ra mục đích của Nhược Lâm. Mặc dù Nhược Lâm đạo sư sử dụng huyền bậc trung cấp đấu kỹ, bất quá Tiêu Ngọc cũng không quá lo lắng, nàng biết Nhược Lâm đạo sư cũng không thực sự muốn đả thương Tiêu Viêm, nếu không với thực lực của nàng mà thi triển thủy mạn đà la sao lại chỉ có một chút thanh thế như vậy. Lúc đầu tại học viện, Tiêu Ngọc đã từng may mắn nhìn thấy qua Nhược Lâm đạo sư toàn lực sử dụng thủy mạn đà la. Lúc ấy đấu khí ngưng tụ ra thủy xà chính là dài 7-8 thước, lúc này đây so ra đã phải thu nhỏ lại rất nhiều. Mắt lạnh nhìn Tiêu Viêm lâm vào khốn cảnh, La Bố khóe miệng cười lạnh nhìn có chút hả hê, trong lòng hung tợn nguyền rủa, hắn tốt nhất là chết luôn ở dưới cung kích của Nhược Lâm đạo sư. Ở giữa sân, thủy xà thật lớn hướng Tiêu Viêm đập xuống, phong áp thật lớn đem quần áo ép chặt vào thân thể. Ở trên đỉnh đầu truyền đến kinh khí cường đại làm cho Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đại đấu sư thực sự quả nhiên là quá kinh khủng, nàng bây giờ sợ rằng ngay cả một nửa thực lực. Một nửa thôi, cũng chưa dùng hết, mà bản thân bây giờ có thể nói đã gần như sơn cùng thủy tận. Chậm rãi ngẩng đầu, Tiêu Viêm nhìn thủy xà trong ánh tà quang hiện lên dữ tận, đôi mắt từ từ nhắm lại, miệng cười khổ, nhẹ giọng nói. Ai, Dược lão, ngài ra tay đi, đại đấu xa ơ sư, đích xác là ta lúc này không có khả năng chống cự. Hắc hắc, tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng biết, thực lực bây giờ của ngươi ở trong mắt cường giả chân chính kỳ thực chẳng đáng để bận tâm phải không? Con đường cường giả, người vẫn chỉ mới bước vào một bước đầu tiên mà thôi. Thanh âm già nua thản nhiên từ trong lòng Tiêu Viêm chậm rãi vang lên. Đích xác là vậy. Tiêu Viêm gật đầu, nắm tay đột nhiên siết chặt, ánh mắt híp lại xuyên thấu qua thủy xà trong suốt, nhìn chằm chằm vào mỹ nhân ôn nhu đang cười khanh khách ở xa xa. Bất quá ta tin tưởng, ngày sau, ta so với nàng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Oanh! Thủy xà cuối cùng đã phóng tới đỉnh đầu, hung hăng nện lên thân thể Tiêu Viêm. Nhất thời mặt đất chấn động, bọt nước phóng lên tung tóe. Nhìn hơi nước mơ hồ bao phủ, Nhược Lâm đạo sư mỉm cười. Dựa theo lực độ mà nàng tính toán thì công kích lần này đủ làm cho Tiêu Viêm hôn mê. Ngọc Nhi, đưa hắn ra đi. Tại trong nước lâu sẽ làm hại thân thể. Đối với thân thể không... Nhược Lâm đạo sư quay đầu đi, đối với Tiêu Ngọc ôn nhu nói, song nàng còn chưa nói xong, khuôn mặt xinh đẹp chợt biến đổi, chậm rãi quay đầu, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chú vào hơi nước tràn ngập giữa sân. Sương mù nhàn nhạt tràn ngập cả mảnh sân nhỏ, tiếng bước chân nhẹ nhàng đột nhiên từ trong màn hơi nước vang lên, thân ảnh cao lớn của thiếu niên chậm rãi hiện ra, cuối cùng đứng ở trên sân, nhìn Nhược Lâm đạo sư đối diện với sắc mặt khiếp sợ. Thiếu niên gãi gãi đầu cười nói, Nhược Lâm đạo sư, xin lỗi, xem ra một năm ngày nghỉ này tựa hồ chạy không thoát khỏi tay ta. Nhìn thiếu niên vẻ mặt tươi cười bước ra từ trong làn hơi nước, mọi người khuôn mặt đều hiện lên vẻ kinh sợ. Nhìn Tiêu Viêm đang đứng dưới màn nước, song quần áo lại không có chút ướt nào, Nhược Lâm đạo sư gương mặt khiếp sợ chậm rãi thu liễm lại, lần nữa liếc mắt thật sâu nhìn thiếu niên đang mỉm cười ôn nhu nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút bản lãnh, ta thật ra đã đánh giá sai. Hắc hắc, may mắn mà thôi. Nếu là đạo sư nguyện ý sử dụng toàn lực thì ta khẳng định không đỡ được quá ba hiệp. Gãi đầu, Tiêu Viêm cười nói. Nếu đối phó một gã tân sinh mới tứ tinh đấu giả còn muốn dùng toàn lực, người nghĩ ta làm sao có thể ở lại học viện được. Nghe vậy, Nhược Lâm đạo sư trợn mắt trắng dã liếc Tiêu Viêm, sẵn giọng. Người đã đạt được điều kiện, một năm ngày nghỉ kia, ta liền cho ngươi. Ai... Than nhẹ lắc đầu, Nhược Lâm đạo sư có chút bất đắc dĩ nói. Hiển nhiên, Tiêu Viêm mặc dù là đạt được điều kiện, nhưng bắt nàng phê chuẩn một năm ngày nghỉ, nàng vẫn như cũ là có chút không tình nguyện. Hắc hắc, đà tạ Nhược Lâm đạo sư đã thành toàn. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng nặng nề thở dài một hơi, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ. Ai, người khác thì đều mong chờ có thể ở lại học viện càng lâu càng tốt. Người cái tên kiểu quái vật này lại muốn xin nghỉ giải như vậy, thực sự là làm cho người ta đau đầu. Sau khi quay về học viện, vì cái kỳ nghỉ này của ngươi mà ta còn phải bận rộn một trận đây. Nhìn bộ dáng hưng phấn của Tiêu Viêm, Nhược Lâm đạo sư cười khổ. Tiêu Viêm xấu hổ cười cười, nhưng vẫn bảo trì trầm mặc. Cái loại sự tình này hắn cũng không nghĩ muốn nhiều lời. Tốt lắm, hôm nay chiêu sinh đến đây chấm dứt, còn lại 7 ngày thời gian, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chiêu sinh. Nhìn Tiêu Viêm không có ý giải thích, Nhược Lâm đạo sư đành bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi trường tiên, ôn nhu nói. Tiêu Viêm có chút gật đầu, tới hiện tại thì tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc đã được buông xuống. Hiện tại mọi việc ở Ô Thản Thành không sai biệt lắm đều đã giải quyết. Chỉ cần chuẩn bị 2-3 ngày, hắn đã có thể yên tâm đi theo Dược Lão xuất môn du hành lịch lãm. Đạo sư, trong thời gian ở Ô Thản Thành này, hay là đến Tiêu gia chúng ta ở lại đi. Nhìn Nhược Lâm đạo sư chuẩn bị xoay người về, Tiêu Ngọc vội vàng chạy tới lôi kéo cánh tay của nàng, cười duyên nói. Đến Tiêu gia ư? Có chút sửng sốt, Nhược Lâm đạo sư nhung lại lông mày khẽ nhướng lên, chần chờ nói. Già năm học viện tại Ô Thản Thành cũng có chỗ tiếp đãi đặc biệt, hơn nữa đi Tiêu gia thì có thể có chút quấy rầy à. Không sao không sao, có thể tiếp đón đạo sư của già năm học viện chính là phúc khí của Tiêu gia chúng ta. Ta nghĩ nếu biết Nhược Lâm đạo sư nguyện ý làm khách Tiêu gia, trên dưới Tiêu gia sẽ rất cao hứng à. Chậm rãi đi lên, Tiêu Viêm mỉm cười nói. Là học viện nổi tiếng trên đấu khí đại lục, Già Nam học viện tại Già Mã Đế Quốc có ảnh hưởng cực lớn. Nói đến thực lực thì cho dù Mễ Đặc Nhĩ Phách Mại Tràng so với học viện cũng có khác biệt rất xa. Là một thế lực siêu cường, Già Nam học viện đối với các thế lực Ô Thản Thành không thể nghi ngờ sẽ là một loại tâm thái coi thường. Mà biểu hiện rõ ràng nhất chính là hàng năm đội ngũ chiêu sinh rất ít cùng các thế lực Ô Thản Thành có quan hệ. Đừng nói chi đến việc tiếp nhận lời mời mà trực tiếp đến ở trong gia tộc. Hơn nữa dưới tình huống này các thế lực cũng phi thường tự biết mình. Bọn họ hai bên chênh lệch lớn như thế, ngươi chẳng lẽ còn muốn hy vọng những cường giả này đối với người khách khí có lễ hay sao? Cũng vì loại tư tưởng này mà các thế lực khắp Ô Thản Thành cũng không đến nỗi ấm đầu mà trường cái mặt ra. Cho nên đối với đội ngũ chiêu sinh của Già Nam học viện cũng đều duy trì thái độ kính nhi viễn chi, chứ không có dũng khí trêu chọc hay mặt dày mà đi cầu quan hệ, miễn cho cuối cùng lại bị người ta cười nhạo. Hơn một năm sống ở Ô Thản Thành, Tiêu Viêm tự nhiên là phi thường minh bạch đội ngũ chiêu sinh của Già Nam học viện thuộc về loại siêu cấp thế lực. Nếu như có thể làm cho Nhược Lâm đạo sư vào ở trong Tiêu gia, như vậy Tiêu gia tại Ô Thản Thành vốn đã hùng mạnh sẽ nhân cơ hội này bước lên thêm một bậc, thậm chí có thể sẽ không yếu hơn Mễ Đặc Nhĩ Phách Mại Tràng. Lấy thân phận đặc thù của Nhược Lâm đạo sư, đừng nói là vào ở Tiêu gia, chỉ cần tùy tiện cùng một tiểu thế lực biểu hiện ra vài phần hào cảm, sợ rằng đến ngày thứ hai cái tiểu thế lực vốn không ai biết đến kia cũng sẽ cảm nhận được tư vị bị quấy rầy của sự nổi tiếng. Mặc dù nói vậy thì có chút hơi khoa trương, bất quá dù sao, trong tay Nhược Lâm đạo sư nắm giữ cơ hội có thể tiến vào Già Nam học viện. Đối với những người mong muốn hài tử trong gia tộc có thể nhanh chóng tiến vào mà nói, chỉ cần có bất kỳ một điểm cơ hội nào cũng không dễ dàng buông tha. Cho nên, chỉ cần Nhược Lâm đạo sư tiếp nhận yêu cầu của Tiêu Viêm chú đại tiêu gia, như vậy các thế lực ở Ô Thản Thành đều sẽ muốn xuất ra mấy phần lấy lòng đối với tiêu gia. Một đoạn thời gian trước, tiêu gia chữa thương đan dược bạo lợi đã quá mức hùng hậu. Hiện tại nếu có thể làm cho Nhược Lâm đạo sư biểu hiện hào cảm với tiêu gia, như vậy thì một số vấn đề phát sinh từ sự phát triển quá mạnh của tiêu gia trong thời gian trước cũng sẽ được giải quyết. Chỉ là tạm thời ở lại vài ngày đã có thể mang đến nhiều chỗ tốt như vậy, cho nên khó trách Tiêu Viêm cũng không phí công mà kiệt lực đề cử. Nghe được Tiêu Viêm mở miệng, Nhược Lâm đạo sư cái miệng nhỏ hồng hồng khẽ nhếch. Bằng kinh nghiệm tự nhiên có thể biết được thân phận của nàng tại Ô Thản Thành có giá trị như thế nào. Chiếu theo lẽ thường mà nói thì chiêu sinh đạo sư bình thường sẽ không chú ý đến cái loại thế lực thế tục này. Bất quá hiện tại Tiêu Viêm tự mình mở miệng lại làm cho Nhược Lâm đạo sư không thể cự tuyệt. Tiểu tử này có thể nói là đệ tử có tiềm lực cao nhất của Già Nam học viện trong gần 100 năm trở lại đây. Nàng sẽ không tùy tiện phớt lờ ý kiến của hắn. Nếu không, một khi tiểu gia hỏa này phát khí mà bỏ chạy, nàng thật khó có thể tìm thêm một đệ tử kiệt xuất đến như vậy. Lông mày nhíu lại trầm ngâm chốc lát, Nhược Lâm đạo sư nhẹ gật gật đầu cười khanh khách. Được rồi, vậy thì đến quấy rầy tiêu gia mấy ngày đi. Nhìn thấy Nhược Lâm đạo sư đã gật đầu đáp ứng, Tiêu Ngọc trên mặt liền phấn khởi, cười hi hi ôm lấy thân hình mềm mại mảnh mai kia. Là bố, ngươi cùng qua lạt bọn họ về trước chỗ tiếp đãi đi, ngày mai tiếp tục tới đây, nhớ kỹ không nên gây thêm chuyện cho ta. Sùng nịnh vỗ đầu Tiêu Ngọc, Nhược Lâm đạo sư liền nghiêng đầu phân phó cho đám người lừa bố ở bên lều vải. Ân, khuôn mặt khô khốc gật đầu, nhìn bóng lưng đám nữ tử cười duyên đùa giỡn đi xa, là bố bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Ngọc không yêu cầu bọn họ thì bọn họ tự nhiên cũng không có mặt mũi nào mà cường hoành đi theo. Cho nên đã không có mỹ nhân tương bồi, chúng nam sinh đều thập phần uể oải thu thập đồ đạc này nọ, sau đó toàn thân vô lực giải tán. Sau khi nghe được tin tức là chiêu sinh đạo sư của Già Nam học viện đi tới tiêu gia, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão đang thương nghị trong phòng nghị sự nhất thời sửng sốt, sau một lát đều là vẻ mặt hưng phấn lẫn sợ hãi, liếc nhìn nhau một cái vội vàng chạy ra đại sảnh, rồi đến đại môn của gia tộc. Vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa để đón chúng nữ tiếu lệ dẫn vào tiêu gia. Dưới sự giới thiệu của Tiêu Viêm, song phương rốt cuộc đã có nhận thức sơ bộ. Mà sau khi biết mục đích của đám người Nhược Lâm đạo sư tới đây để trú lại, Tiêu Chiến không chút do dự luồn miệng đáp ứng, lập tức sai người về hậu viện chuẩn bị phòng chống. Hành động lưu loát dứt khoát như vậy cũng làm cho đám người Nhược Lâm đạo sư có hào cảm. Trong gia tộc đột nhiên có thêm một đám nữ tử ở Già Lam học viện dung mạo tú lệ, làm không khí trong gia tộc nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Không ít tộc nhân trẻ tuổi đều lưu lại, ánh mắt không ngừng đảo qua trên người chúng nữ, hơn nữa còn vây quanh chúng nữ không ngừng hỏi này hỏi nọ, làm Tiêu Viêm nhìn đến là đố kỵ. Bóng đêm từ từ phủ xuống, làm chủ nhà Tiêu gia tự nhiên xuất ra đãi ngộ cao cấp nhất. Mà sau bữa cơm tối nhìn thấy mọi người trò chuyện hào hứng, Tiêu Viêm thì mệt phờ, nên lấy cớ chuồn về phòng mình, sau đó toàn thân mềm nhũn nằm trên giường. Hôm nay cùng Nhược Lâm đạo sư chiến một trận, tuy nói cuối cùng có Dược Lão tương trợ, nhưng cũng làm thể xác và tinh thần hắn vô cùng uể oải. Nắng sớm rực rỡ chiếu qua cửa sổ, đem căn phòng trải sáng. Ở trên giường, thiếu niên nhắm mắt mở mông lung ngồi dậy, sừng sốt ra một lát rồi mới ngáp ngắn ngáp dài, bò xuống giường rửa mặt qua. Dược Lão, chúng ta khi nào thì rời đi? Cha cha cách chén trà, Tiêu Viêm thuận miệng dò hỏi. Đợi người chuẩn bị một chút đã. Nước uống, lương khô, lều vải, khu trùng tán, hạ cấp dược liệu, cùng với một ít đan dược chữa thương, hồi khí. Đó đều là những đồ không thể thiếu cho việc tu hành. Người hãy chuẩn bị chu đáo đi. Có lẽ trải nghiệm cuộc sống nơi thâm sơn cùng cốc cũng sẽ không dễ đâu. Dược Lão hư ảnh đột ngột xuất hiện bên cạnh bàn, thản nhiên nói với Tiêu Viêm. Hắc hắc, ta rất chờ mong. Đem quần áo nhanh chóng mặc vào, Tiêu Viêm cười nói. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm nóng lòng muốn thử, Nhược Lão nhíu mày, nhẹ giọng nói. Từ trước đến giờ, người chưa từng kinh nghiệm qua quyết đấu sinh tử. Tiềm lực của con người chỉ có ở lúc tính mạng bị uy hiếp mới có thể giống như núi lửa mà bộc phát ra. Nếu người cứ như trước kia, không trải qua ma luyện sinh tử, sợ rằng vĩnh viễn khó có thể trở thành cường giả thực sự. Thiên phú tu luyện người cũng không khiếm khuyết. Cái người thiếu lúc này chính là thiết và huyết. Tùy ý bắt lấy một chén trà, Dược lão nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi mặc quần áo, thản nhiên nói, chỉ có thành công trải qua ma luyện máu tanh, người mới có thể chính thức trưởng thành. Tiêu Viêm nắm tay chậm rãi siết chặt lại, khuôn mặt tươi cười nhìn Dược lão, ta tin tưởng bản thân có khả năng vượt qua. Tự tin như vậy là tốt. Dược lão cười khẽ gật đầu, hắn cũng rất hài lòng với sự tự tin của Tiêu Viêm. Hắc hắc, bất quá sư phụ, người lần trước nói tới cái đấu kỹ kia, lúc nào mới dạy cho ta? Tiêu Viêm cười hăng hắc tiến lại gần, vẻ mặt thèm thuồng, cười hỏi, hắn đối với đấu kỹ này xem như là hết sức mong chờ khá lâu. Nghiêng mắt nhìn Tiêu Viêm đang cười tủm tỉm, Dược lão khuôn mặt già nua là khởi lên một thoáng trêu tức. Yên tâm đi, nếu đã nói dạy cho ngươi, ta đây cũng sẽ không nuốt lời. Chờ sau khi rời khỏi Ô Thản Thành, hắc hắc, người cứ chậm rãi mà học. Nhìn bộ dáng này của Dược lão, Tiêu Viêm trong lòng nhất thời thoáng qua một cảm xúc bất an, cười khan hai tiếng cũng không nói nhảm nữa, đem tất cả đồ vật này nọ cất vào trong ngực, sau đó mở cửa phòng đi ra. Lúc này đám người Nhược Lâm đạo sư đã đến khoảng sân rộng ngày hôm qua tiến hành việc chiêu sinh của hôm nay, cho nên trong gia tộc cũng vắng vẻ hơn. Tùy ý rẽ qua mấy ngõ nhỏ, Tiêu Viêm nghênh ngang tiêu sái bước ra đại môn. Vừa nhìn ra ngoài cửa chính là giật mình sửng sốt. Chỉ nhìn thấy bên ngoài đại môn lúc này đã chật ních xe cộ. Trên những cỗ xe ngựa hoa lệ có gắn lên không ít huy chương. Từ những huy chương này, Tiêu Viêm có thể nhận ra đây đều là những thế lực có thực lực không kém ở Ô Thản Thành. Xách xách, bọn người kia tin tức thật là nhanh. Sợ hãi than thở, Tiêu Viêm lần nữa chứng kiến chiêu sinh đạo sư của Già Nam học viện ở Ô Thản Thành là có được thực lực hùng mạnh cỡ nào. Ánh mắt tùy ý lướt qua, Tiêu Viêm sau đó cũng không để ý tới những người này nữa mà trực tiếp nghênh ngang rời đi. Ngã tư đường cũng là vì việc của Già Nam học viện đến chiêu sinh mà trở nên cực kỳ náo nhiệt. Tiêu Viêm chậm rãi bước tới Phách Mại Tràng ở trung tâm thành thị. Khi sắp tới vẫn như cũ khoác lên người chiếc áo choàng đen, lúc này mới yên tâm đi tới phòng đấu giá, so với ngày thường càng thêm náo nhiệt. Nhã Phi ưu nhã ngồi trên ghế, chân phải khoác lên chân trái, phía dưới cái sườn xám thật dài, lộ ra cặp đùi trắng toát mê người. Lúc này Nhã Phi Ngọc Thủ đang cầm một trang giấy thật dài, một lát sau mới xem hết tài liệu, khuôn mặt quyến rũ thoáng hiện lên nét kinh dị, ngẩng đầu nhìn Hắc Bảo Nhân bên cạnh, ngạc nhiên nói. Tiểu đệ đệ, người như thế nào lại cần nhiều vật tư giã ngoại như vậy? Chẳng lẽ chuẩn bị xuất hành đi xa? Ân, ta đây vài ngày nữa phải rời khỏi Ô Thản Thành, có lẽ 1-2 năm sau mới có thể trở về. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Tiêu Viêm khẽ cười nói. 1-2 năm? Nghe vậy Nhã Phi lần nữa sửng sốt cả kinh nói. Sao lại lâu như vậy? Ngươi chuẩn bị làm gì? À, ta hiện tại cũng đã thành niên, cho muốn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Chứ cứ chùi rúc ở Ô Thản Thành như vậy, ta thật sự không thích. Tiêu Viêm thản nhiên cười nói. Ai, bằng vào thiên phú tu luyện của ngươi, nếu vẫn ở lại Ô Thản Thành cũng đích xác khó có thể trở thành cường giả chân chính. Gật đầu, Nhã Phi nhẹ giọng nói. Vì thần bí luyện dược sư kia xuống cung đi cùng ngươi phải không? Trầm mặc một hồi, Nhã Phi lại hỏi. Ân, hắn là sư phụ của ta. Khó trách, gật đầu như chợt hiểu, Nhã Phi liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái thật sâu, trầm ngâm nói. Vậy ngươi cũng có thể xem là một gã luyện dược sư rồi. Tiêu gia chữa thương dược chính là do ta luyện chế. Tiêu Viêm lần này cũng không có nửa điểm giấu giếm, cười nói. À, Cốc Ni thúc thúc từ trình độ luyện chế ngừng huyết tán cũng đã tìm ra được chút manh mối. Chỉ là hắn không biết quan hệ của ngươi cùng tên luyện dược sư kia, cho nên cũng không đoán được là từ ngươi mà ra. Nhã Phi đối với lời này của Tiêu Viêm cũng chỉ bình thản gật đầu, không có biểu hiện quá kinh ngạc. Hiển nhiên trước đó nàng cũng đã dự đoán được chút ít. Phiền toái đem vật tư này chuẩn bị dùng ta. Nếu cần tiền thì cứ khấu trừ trong tạp phiến, đừng cự tuyệt, ta cũng không muốn thiếu nợ ân tình của các ngươi. Từ trong lòng móc ra kim sắc tạp phiến, Tiêu Viêm đưa cho Nhã Phi. Trong tạp phiến này có 40 vạn kim tệ, tất cả đều là khoản lời được chia từ chữ thương đan dược mà Tiêu gia bán được. Được rồi, có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, Nhã Phi đành phải tiếp nhận tạp phiến, vất tay gọi tới một thị nữ, đem tạp phiến cùng danh sách giao cho nàng, phân phó nàng nhanh chóng đi làm việc. Ta đi rồi, hy vọng Mễ Đặc Nhĩ, Phách Mại Chàng có thể chiếu cố Tiêu gia nhiều hơn. Ngày sau, nếu Nhã Phi tỷ cần trợ giúp, Tiêu Viêm nhất định sẽ không trì hoãn. Ngẩng đầu nhìn vưu vật quyến rũ ở trước mắt, Tiêu Viêm mỉm cười nói. À, người đã kêu ta một tiếng Nhã Phi tỷ. Ta chẳng lẽ lại không biết xấu hổ mà cự tuyệt. Hơn nữa với một gã luyện dược sư có tiềm lực vô hạn, thì tỷ ta cũng chỉ biết kiệt lực lấy lòng a. Tiêu Viêm một tiếng xưng hô này so với ngày xưa có thêm vài phần thành ý, làm cho đôi mắt đẹp mê người của Nhã Phi cong lên vui vẻ. Ngọc thủ nâng cầm, nhãn thần nhìn chằm chằm vào thiếu niên có khuôn mặt thanh tú lộ ra dưới hắc bào kia, lông mi thon dài run rẩy nhẹ nhẹ chớp, nét quyến rũ mê hồn nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp mà thành thục kia. Âm thanh tê dại hấp dẫn làm cho Tiêu Viêm trong lòng run rẩy, cười khổ lắc đầu. Nữ nhân này quả thực chính là vưu vật trời sinh, chuyên đi cầu dẫn nam nhân. Nếu đổi lại là một địa phương không người cùng một nam nhân định lực kém hơn một chút, sợ rằng đã sớm không nhịn được dục hỏa trong lòng, đem nàng mạnh mẽ đẩy ngã trên nền nhà. À, không đùa với người nữa. Dưới hắc bào, tiếng hít thở thoáng có chút dồn dập, làm cho Nhã Phi môi hồng hiện lên một nét cười đắc ý. Nàng rất thích làm cho vị thiếu niên lãnh tĩnh có chút quá phận này. Lại ở trước mặt nàng lộ ra cái ngây ngô cùng thẹn thùng vốn nên có của một thiếu niên đang trưởng thành. Tiêu Viêm đệ đệ, ta rất chờ mong khi ngươi trở lại Ô Thản Thành sẽ đạt tới loại cấp bậc nào. Trên Ngọc Dung nét cười quyến rũ thu lại, Nhã Phi nhẹ giọng nói, ta cũng chờ mong. Mỉm cười, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn thị nữ đang bước tới bên ngoài tấm màn, chậm rãi ngồi dậy khoát tay cười nói, ta đi, cuối cùng cũng phải một lần cáo biệt tại đây. Uyển chuyển động thân, Nhã Phi tủm tỉm đứng trước người Tiêu Viêm, nhìn thiếu niên đã quen biết 1-2 năm, mặc dù giữa hai người quan hệ phần lớn là hợp tác tính toán, bất quá đối với thiếu niên lãnh đạm nhỏ hơn mình vài tuổi này, Nhã Phi trong lòng cảm thấy có một loại yêu thích. Cũng không giống như là tình cảm nam nữ, ngược lại rất giống một loại tình cảm tỷ đệ. Vươn ra ngọc thủ, Nhã Phi nhẹ vỗ bả vai Tiêu Viêm, trong nhãn đồng linh động thoáng có chút quan tâm, bảo trọng. Mắt ngẩng lên, Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn vị đại mỹ nhân tại Ô Thản Thành, cơ hồ không có người nào không biết này. Đột nhiên khẽ cười tiến lên, cánh tay vươn ra, đột ngột ngư ôm lấy vòng eo mê người kia. Cánh tay ôm lấy vòng eo hoàn mỹ mà không biết bao nhiêu nam nhân ở Ô Thản Thành thèm muốn. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được lúc hắn ôm Nhã Phi, thân thể của nàng hơi cứng ngắc lại, một lát sau mới có thể phục hồi độ nhu nhuyễn. Ngẩn ngơ đứng một hồi, Nhã Phi bị động tác cáo biệt đặc thù của Tiêu Viêm làm cho khuôn mặt ửng hồng. Bất quá cũng may, Tiêu Viêm cũng không có manh động tiến thêm một bước, nếu không nàng thật đúng là tưởng rằng tiểu gia hỏa này có phải hay không sắc tâm đột nhiên nổi lên muốn ăn thịt mình. Nhã Phi tỷ, bảo trọng. Ta biết thân phận của ngươi, hẳn không phải chỉ là thủ tịch Phách Mại Tràng, bất quá ta vẫn muốn phi thường cẩn thận mà nhắc nhở một câu. Đặt cầm ở trên vai của Nhã Phi, Tiêu Viêm hít lấy hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể người thiếu nữ, khóe miệng nổi lên một nét trêu tức. Sau này, ngàn vạn lần không nên để nam nhân khác ôm ngươi như vậy, bởi vì trừ ta ra, nam nhân khác lúc ôm ngươi, trong đầu khẳng định là nghĩ cách làm thế nào để đem ngươi lên giường đóng gạch. Nghe vậy, Nhã Phi ngẩn ra, mặt ngọc chợt hiện lên một tầng ửng đỏ mê người, sẵn giọng, tiểu tử kia cũng dám giễu cợt ta sợ rằng chỉ có dám người mới dám nghĩ như vậy. Ha ha, cười lớn hai tiếng, Tiêu Viêm cũng không tham luyến vòng eo mềm mại trong tay nữa, không chút lưu luyến thu hồi, bàn tay giơ lên, vẫy vẫy trực tiếp xoay người bước đi. Nhã Phi tỷ, hẹn gặp lại 1 năm sau. Cười khẽ một tiếng, Tiêu Viêm đi tới bên cạnh thị nữ lúc này, bởi vì động tác thân mật của hắn cùng Nhã Phi mà trợn mắt há hốc mồm. Cười tủm tỉm lấy kim sắc tạp phiến cùng hai khỏa giới chỉ, nhà giọng nói một câu cảm ơn, sau đó cũng không quay đầu lại mà bước thẳng ra ngoài. Nhìn bóng lưng từ từ biến mất nơi ngã rẽ, Nhã Phi trên mặt ửng đỏ mới từ từ giảm xuống, ngọc thủ vuốt nhẹ chỗ mà Tiêu Viêm chạm vào, tựa hồ có một luồng nhiệt lưu ấm áp lưu lại. Cảm giác khác thường làm cho đầu ngón tay Nhã Phi cảm thấy tê dại. Thật đúng là tên tiểu tử sắc đảm bao thiên, bất quá ta thực sự rất chờ mong ngươi trở về. Đồng bọn hợp tác tốt như vậy ta cũng không muốn mất đi. Hơn nữa ta cũng rất tò mò lúc trở về ngươi có thể leo lên đến mức độ nào. Ra khỏi Phách Mại Tràng, Tiêu Viêm đứng trong dòng người chật trội giữa ngã tư đường, nhìn lại ngôi thành nơi đã ở hơn 10 năm. Hồi lâu sau có chút cô đơn khẽ thở dài, nắm tay gắt gao nắm lại như muốn cấp cho mình dũng khí, nhẹ giọng nói, thế giới bên ngoài nhất định là muôn màu muôn vẻ. Nói xong, Tiêu Viêm cười cười, vứt đi những phiền muộn trong lòng, chân bước vào trong dòng người, sau đó nhanh chóng biến mất. Sau khi đem tất cả vật tư chuẩn bị đầy đủ, Còn lại 2 ngày thời gian, Tiêu Viêm cũng không có làm gì, tĩnh tâm hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh ngắn ngủi, mà dường như là cũng minh bạch tâm tình Tiêu Viêm lúc này, cho nên Dược lão cũng không có xuất ngôn quấy rầy, mà chỉ để cho hắn tùy ý tự hắn an bài thời gian. Tiêu Viêm 2 ngày này an tĩnh cũng làm Huân Nhi mẫn cảm nhận ra được có chút gì đó, vì vậy thiếu nữ lúc không có việc gì luôn đi theo sát bên người, trong nhãn tình trong suốt, lòng đậm ý quyến luyến. Đối với cô nương này, Tiêu Viêm cũng là có chút bất đắc dĩ, đành phải nhẹ giọng an ủi, lúc này mới làm cho Huân Nhi tâm tình khá lên một chút. Đi bộ trên con đường nhỏ trong gia tộc, Tiêu Viêm lười nhác, xoay giãn thắt lưng, hôm nay chính là lúc rời đi, mới vừa rồi hắn đã đi gặp phụ thân, cũng đã nói rõ ra quyết định của mình. Mà nghe được Tiêu Viêm hôm nay muốn động thân rời đi, Tiêu Chiến mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng hắn cũng là minh bạch, tầm mắt của Tiêu Viêm sẽ không bị bao phủ trong cái ô thản thành nho nhỏ này. Bằng vào thiên phú của hắn, chỉ có bầu trời rộng lớn vô biên kia mới có thể cho hắn tùy tâm sở dục mà thể hiện bản thân. Con hùng ưng đã lớn cần phải hướng trời cao bay lượn. Viêm Nhi, ngày sau nếu có cơ hội có thể đi Thạch Mạc Thành, nơi biên cảnh Sa Mã Đế Quốc xem một chút. Đại ca cùng nhị ca của ngươi đều phát triển ở đó. Nghe nói mấy năm nay, bọn chúng đã thành lập một cái gọi là Mạc Thiết Song Binh Đoàn, tại đó có thể tính là một thế lực không kém. Hồi tưởng lại lời nói của phụ thân ở trong thư phòng, Tiêu Viêm mỉm cười. Sau khi kinh nghiệm qua nghi thức thành thân, thành nhân, hai vị huynh trưởng liền xông xáo ra ngoài lịch lãm, mà ngay lúc đó phụ thân vẫn còn chưa là tộc trưởng. Trong mấy năm gần đây, có lẽ bởi vì đường xá xa xôi hoặc là công việc song binh đoàn quá bận rộn, họ rất ít quay về Ô Thản Thành. Bất quá Tiêu Viêm đối với bọn họ, huynh đệ cũng có không ít cảm tình. Tiêu Viêm vừa chuyển qua ngã rẽ, một giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu làm Tiêu Viêm ngừng bước, ngẩng đầu nhìn nữ nhân xinh đẹp bên đường, không khỏi cười nói: Nhược Lâm đạo sư, sao không đi chiêu sinh à? Ta trở về lấy một số thứ, hiện tại gọi Huân Nhi thay thế. Mỉm cười, Nhược Lâm đạo sư chậm rãi đi lên, ánh mắt quét qua trên người Tiêu Viêm, ôn nhu nói: Chuẩn bị đi sao? Ân vuốt cái mũi, Tiêu Viêm gật đầu. Không báo cho Ngọc Nhi cùng Huân Nhi các nàng một tiếng à? Quên đi, miễn cho đến lúc đó phân ly lại thương cảm, lặng lẽ rời đi cũng tốt. Nhún vai, Tiêu Viêm cười nói: Người thì thoải mái rồi, nhưng lại làm cho người khác thương tâm. Oán trách nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, Nhược Lâm đạo sư thoáng trầm mặc, chợt ôn nhu nói: Hy vọng 1 năm sau, ta có thể nghe được tin tức một người nào đó xông lên Vân Lam Tông. Tiêu Viêm nao nao, chợt cười mà gật đầu. Ở trong gia tộc mấy ngày, hiển nhiên đã có một ít kẻ lớn miệng đã đem chuyện của mình và Nạp Lan Yên Nhiên nói ra, cho nên Tiêu Viêm cũng không hỏi nàng như thế nào mà biết. Kỳ thật, ta rất muốn biết, nếu nàng biết thực lực bây giờ của ngươi thì sẽ có vẻ mặt như thế nào? Nhược Lâm đạo sư đột nhiên dí dỏm cười nói. Nhún vai, Tiêu Viêm lại cùng Nhược Lâm đạo sư cởi nói một hồi, sau đó thân ảnh trong ánh nhìn chăm chú chậm rãi biến mất cuối con đường nhỏ. Theo đường nhỏ tiến vào phòng mình, Tiêu Viêm ở dưới gối lấy ra 3 cái giới chỉ, đeo cái màu đỏ sậm vào ngón tay, còn 2 cái cẩn thận cất vào trong ngực. 3 cái giới chỉ mặc dù chỉ là hạ cấp, bất quá cũng có thể tính là vật chân quý, hành tẩu bên ngoài tài lộ bất hiển lộ. Điểm đạo lý ấy Tiêu Viêm vẫn là minh bạch rõ ràng. Hắn mang theo đồ vật đơn giản, đem tất cả thu vào trong 3 cái hạ cấp giới chỉ đó. Đứng ở cửa phòng, Tiêu Viêm nhìn căn phòng trở nên có chút vắng vẻ, nhàn nhạt cười. Theo tiếng đóng cửa nhẹ nhẹ, chùm ánh dương cuối cùng cũng từ khe hở của cánh cửa mà biến mất. Tiêu Viêm rời đi, không kinh động bất cứ kẻ nào. Một thiếu niên quần áo bình thường, 2 tay trống trơn từ đại môn đi ra. Sau đó trong ánh mắt cung kính ở cửa của hộ vệ chậm rãi biến mất cuối ngã tư đường. Có lẽ tên hộ vệ này cũng không biết Tiêu Viêm đi lần này không chừng phải vài năm mới trở lại. Huân Nhi hôm nay tâm thần có chút không yên, trên đôi lông mày thanh mảnh nhàn nhạt nét u buồn, ánh mắt mơ hồ, cho dù ai cũng có thể biết được lúc này nàng đang rất không yên lòng. Huân Nhi học muội, uống nước đi. Thanh âm nhu hòa của nam tử đột nhiên vang lên. Bên cạnh Huân Nhi, một vị thanh niên bộ dáng tuấn tú chính là đang mỉm cười, bưng tới một chén thanh thủy. Bị cắt đứt suy nghĩ, Huân Nhi ngước đầu, nhìn thanh niên tuấn tú bên cạnh. Vị thanh niên này là nam đệ tử có thực lực cực mạnh trong đội ngũ chiêu sinh lần này. Cho dù La Bố cùng so sánh cũng yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa người này cũng không giống La Bố, liếc mắt là có thể nhìn ra vẻ tươi cười giả dối. Huân Nhi lúc ngẫu nhiên cùng một ít nữ đệ tử nói chuyện phiếm có thể phát hiện, từ hồ không ít nữ sinh trong đội đối với vị học trưởng thực lực vừa mạnh, người lại vừa anh tuấn ôn hòa này trong lòng có hảo cảm. Song cho dù thanh niên tươi cười ôn hòa, không có nịnh người, cũng không thể làm Huân Nhi chú ý nhiều hơn. Ánh mắt tùy ý phiêu phiêu, thản nhiên lắc đầu. Không cần, cảm ơn. Huân Nhi thái độ lãnh đạm vẫn chưa làm cho thanh niên sắc mặt có biến hóa, nhún vai không chút để ý thu hồi chén nước mỉm cười nói. Hôm nay chiêu sinh trắc nghiệm, nếu không phải được Huân Nhi học muội hỗ trợ, sợ rằng chúng ta chắc là phải luống cuống tay chân, thật là phiền toái. Nhược Lâm đạo sư mời ta đến hỗ trợ mà thôi. Lắc đầu, Huân Nhi nhẹ nghiêng đầu, nhìn thanh niên đang mở miệng, nhẹ giọng nói. Học trưởng, có thể để ta yên tĩnh một chút được không? À, xin lỗi, ta nói có chút nhiều, đã quấy rầy. Thanh niên khuôn mặt tươi cười hơi trệ xuống, chợt gật đầu, xoay người hướng lều vải bước đi. Hắc hắc, Lâm Nam, như thế nào? Đối với nàng động tâm mà. Đi đến gần lều vải, một tiếng cười hì hì đột nhiên truyền ra. Cước bộ dừng lại, thanh niên gọi là Lâm Nam liếc nhìn La Bố vẻ mặt đang tươi cười, thân thể nghiêng tựa vào lều vải, bưng chén nước trong tay nhấp một ngụm, ánh mắt híp lại, nhìn nắng chiều chiếu lên dáng người thon dài của thiếu nữ, trong ánh mắt nhảy qua một tia nóng cháy. Rất ít khi nhìn thấy thiếu nữ cực phẩm như thế này, trong học viện cũng không có mấy người có thể so được. Ngươi động lòng tựa hồ nữa. À, người ngươi động lòng tựa hồ đối với người không có hứng thú. La Bố quay sang trêu tức. Hứng thú là từ từ bồi dưỡng ra, sau này còn nhiều thời gian, gấp cái gì? Lâm Nam mỉm cười nói. Nàng cùng với tên gọi là Tiêu Viêm kia quan hệ không tồi à? Liếc thiếu nữ nơi đó không xa, La Bố dường như vô tình nói. Chén nước đang đưa lên có chút ngưng trệ, Lâm Nam trao mày. Tên kia thực sự đã chống đỡ Nhược Lâm đạo sư 20 hiệp sau. Đích thực là thế, ngày đó các người mấy người đang ở bên ngoài trắc nghiệm, cho nên vẫn chưa nhìn thấy. Đối với chúng ta, những người liên quan chính là tận mắt trông qua. Nhược Lâm đạo sư cuối cùng sử dụng thủy mạn Đà La, nhưng vẫn như cũ bị tên kia đỡ được. Hồi tưởng lại trang chiến đấu ngày ấy, là bố khuôn mặt không nhịn được mà hiện lên nét kinh hãi, trầm giọng nói. Bàn tay nắm chặt, Lâm Nam đem chén thanh thủy uống một hơi cạn sạch, bĩu môi. Coi như là thế, ta đấy cũng không bởi vậy mà buông tha cho nàng. Tên kia dù tu luyện thiên phú đích xác rất mạnh, bất quá so với việc lấy nòng nữ nhân thì vẫn còn kém xa. Hơn nữa hắn còn muốn rời Huân Nhi một năm. Một năm này, ta có một khoảng lớn thời gian làm cho Huân Nhi đối với hắn lạnh nhạt dần đi. Nói đến chỗ này, Lâm Nam thoáng có chút đắc ý. Là một gã tình trưởng lão luyện, hắn rất tin tưởng làm thế nào chiếm được tình cảm của một cô gái. Huân Nhi. Lúc này bên ngoài sân, Nhược Lâm đạo sư đột nhiên chạy vào, cuối cùng đứng trước mặt thiếu nữ thở hổn hển mấy hơi, nhẹ giọng nói. Hắn đi rồi. Bàn tay nhỏ bé run lên, Huân Nhi trầm mặc một lát rồi gật đầu. Huân Nhi, đừng thương tâm, chỉ là rời xa một đoạn thời gian. Nhìn Huân Nhi có bộ dáng yên tĩnh, Nhược Lâm đạo sư thở dài một hơi an ủi. Ân, nhẹ gật gật đầu. Huân Nhi đột nhiên động thân, trong ánh mắt nghi hoặc của Nhược Lâm đạo sư hướng tới chỗ Lâm Nam hai người bước đi. Thiếu nữ chậm rãi đi tới, cuối cùng dừng lại trước mặt hai người, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn nhìn không ra một điểm tình cảm. Nhãn đồng linh động nhìn chằm chằm Lâm Nam, nhẹ giọng nói. Học trưởng, có thể bồi Huân Nhi luận bàn một chút không? Ách! Nghe được yêu cầu của Huân Nhi, Lâm Nam sửng sốt, sau một lúc mới tươi cười nói. Huân Nhi học muội đã yêu cầu, ta tự nhiên sẽ không từ chối. Lúc luận bàn, ta sẽ đem thực lực áp chế xuống cùng cấp. Huân Nhi chớp chớp lông mì thon dài, không mở miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt trực tiếp đi vào lều vải. Hắc, người cẩn thận một chút, nàng thực lực đã là lục tinh đấu giả. Nhìn thiếu nữ tiến vào lều vải, La Bố tươi cười nhắc nhở. Ta 2 tháng trước cũng đã tiến vào thất tinh. Mỉm cười, Lâm Nam nhìn lều vải lại cười nói. Xem ra tựa hồ là một cái mở màn không tồi, bình thường thiếu nữ đều là tại lúc này nội tâm yếu ớt nhất. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Lâm Nam sửa sang lại quần áo, sau đó trước ánh mắt cực kỳ hâm mộ của La Bố tiến vào lều vải. Đứng ở ngoài lều vải, La Bố chờ đợi hơn vài phút, liền thấy màn cửa bị xốc lên, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt chậm rãi bước ra. Ách! Nhìn thấy Huân Nhi đi ra trước, La Bố không khỏi sửng sốt, bất quá nhìn sắc mặt thiếu nữ, hắn cũng không dám mở miệng hỏi. Cô gái đứng ở ngoài lều vải, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ngẩng lên, nhìn mặt trời đã sắp hạ xuống núi. Lúc này, thiếu niên kia có lẽ sớm đã rời khỏi thành trăng. Bàn tay nhỏ bé hất mái tóc xanh trên trán. Sau một lát, Huân Nhi quay đầu, nhìn La Bố nhẹ giọng nói. Ngày sau, nếu ta lại nghe từ trong miệng ai, đối với Tiêu Viêm ca ca không phải, ta sẽ giết người đó. Bị nơi nhãn đồng trong suốt nhìn chằm chằm, La Bố khuôn mặt dặn không nổi một ý cười, hàn khí từ trong lòng trào ra. Thu hồi ánh mắt, Huân Nhi chậm rãi bước ra ngoài sân. Đợi đến khi Huân Nhi rời khỏi, Nhược Lâm đạo sư cùng La Bố vội xốc lều vải lên, thân hình đột nhiên chấn động. Ở trong lều vải, Lâm Nam đang co quắp nằm trên mặt đất, nguyên bản khuôn mặt tuấn tú lúc này đầy những vết bầm tím cực kỳ ghê người. Ở trên mặt đất bên cạnh hơn 10 cái răng còn dính máu, chính là văng tứ tung ra, nhìn qua có vẻ cực kỳ khiếp hãi. Vân Lâm Tông là một thế lực to lớn ở số 1 số 2 của Gia Mã Đế Quốc, tông môn trực tiếp đặt trên một dãy núi hùng vĩ cách đế đô chỉ khoảng hơn 10 dặm. Do có Vân Lam Tông trên dãy núi này nên được gọi là Vân Lam Sơn. Vân Lam Sơn thế đới dốc đứng, ba mặt là vách đá và rừng rậm. Gần đó có một con đường thông lên đỉnh núi, có thể nói là một hiểm địa, dễ thủ mà khó công. Hơn nữa trên dưới khắp núi đều có Vân Lam Tông đệ tử tuần tra chu đáo, cả dãy núi nghiễm nhiên có thể coi như một căn cứ địa khổng lồ. Cách chân núi Vân Lam Sơn gần 2 dặm, có hơn 5 vạn kỵ binh đế quốc đồn trú, mặc dù gọi là thủ vệ đô thành nhưng ai cũng có thể nhìn ra, người thống trị của đế quốc đặt ra một cái phòng hộ đối với mãnh hổ gần đô thành này. Hậu sơn của Vân Lam Tông mây mù lượn lờ giống như tiên cảnh, trên một khối nham thạch màu đen mọc ra giữa vách núi, một nữ tử thân xanh nhạt sắc trường bào, hai tay chính là đang kết ấn tu luyện, mắt nhắm chặt, mà theo mỗi lần hô hấp hình thành nên một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Mỗi lần tuần hoàn luân phiên, năng lượng nồng đậm chung quanh đều phát ra một luồng thanh sắc khí lưu nhàn nhạt xoay quanh thân hình nữ tử, sau đó không ngừng cuồn cuộn thu vào trong cơ thể, tiến hành luyện hóa thu nạp. Sau khi hoàn thành thanh sắc khí lưu cuối cùng bị nữ tử thu vào cơ thể, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, thanh mang nhàn nhạt từ trong nhãn đồng xẹt qua, tóc đen trên vai không gió mà tự bay. Nạp Lan sư tỷ, Lạp Lan Túc lão gia đã đến Vân Lam Tông, lão gia bảo kê tỷ tỷ tới gặp người. Nhìn thấy nữ tử đã rời khỏi trạng thái tu luyện, một thị nữ sớm đã chờ đợi bên cạnh vội vàng cung thanh nói: "Phụ thân, hắn tới làm cái gì?" Nghe vậy nữ tử lông mày đen hơi nhíu lại nghi hoặc lắc đầu, yêu nhã động thân đến bên vách núi. Từng cơn gió nhẹ đem váy bào màu xanh nhạt gắt gao áp vào thân thể nữ tử lung linh mềm mại, có lồi có lõm cực kỳ mê người. Ánh mắt biếng nhác quét qua vách núi sâu không thấy đáy, nữ tử ngọc thủ khẽ phất, váy bào xanh nhạt, chợt xoay người rời đi. Ở trong đại sảnh rộng rãi sáng rủa, một trung niên nhân sắc mặt có chút âm trầm đang bưng chén trà. Bàn tay đặt trên bàn có chút kích động không ngừng gõ lên mặt bàn. Nạp Lan Túc hiện tại đang rất kích động bởi vì hắn cơ hồ là bị phụ thân Nạp Lan Kiệt vác gậy mà đuổi đánh phải về Vân Lam Tông. Hắn không nghĩ tới chỉ là xuất binh đi Tây Bộ đồn trú có một năm, nữ nhi của hắn to gan lớn mật, dĩ nhiên dám tự mình đem hôn sự do lão gia tử lập ra năm đó, mang đi thối hôn. Ở trong gia tộc ai chẳng biết Nạp Lan Kiệt là cực kỳ coi trọng mặt mũi, mà hành động này của Lạp Lan Yên Nhiên không thể nghi ngờ sẽ làm cho người khác nói là Nạp Lan gia thấy Tiêu gia thế lực yếu ớt mà khinh thường kết thông gia, đồng nghĩa với việc hủy luôn đi tín khí. Loại nhàn ngôn toái ngữ này làm cho Nạp Lan Kiệt mỗi ngày ở trong nhà nổi trận lôi đình, nếu không phải là vì không thể cử động thì chỉ sợ hắn đã sớm kéo cái thân thể như một gốc khúc gỗ mục mà bò đến Vân Lam Sơn. Đối với hôn sự của Nạp Lan gia tộc cùng với Tiêu gia, kỳ thật Nạp Lan Túc cũng không quá tiến tán thành. Dù sao lúc đầu Tiêu Viêm đại danh chính là phế vật, nếu bảo hắn đem nữ nhi dung mạo cùng với thu luyện thiên phú tốt nhất gả cho một tên phế vật, Nạp Lan Túc đích thực trăm lần không tình nguyện. Bất quá lúc đầu là lúc đầu, căn cứ tin tức hắn đoạt được, hiện tại tiểu tử Tiêu gia đó không chỉ đã bỏ đi cái danh hiệu phế vật, tốc độ tu luyện bày ra bây giờ cơ hồ so với lúc đỉnh phong khi trước còn muốn kinh khủng hơn. Lúc này, tiềm lực Tiêu Viêm biểu hiện ra không thể nghi ngờ đã làm cho Nạp Lan Túc coi trọng. Song Nạp Lan Yên Nhiên tự mình hành động lại đem quan hệ song phương lạnh nhạt như băng, cực kỳ bế tắc. Điều này làm cho Nạp Lan Túc cực kỳ xấu hổ. Dựa theo tình hình quan hệ đang xấu đi, càng là bất hảo. Nạp Lan Túc hắn không chỉ mất đi một người con rể có tiềm lực vô hạn, hơn nữa nói không chừng còn có thể khiến Tiêu Viêm đối với Nạp Lan gia tộc ôm thù hận. Chỉ cần nghĩ tới một người tương lai có cơ hội trở thành đấu hoàng cường giả là trở thành địch nhân của Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan Túc vừa lo lắng vừa tức giận dậm chân. Nhà đầu kia hiện tại lá gan càng lúc càng lớn rồi. Càng nghĩ càng giận, chén trà trong tay Nạp Lan Túc đột nhiên nặng nề đập trên mặt bàn, nước trà bắn ra tung tóe làm cho thị nữ hầu hạ một bên càng thêm hoảng sợ, vội vã cẩn thận cực lực thay chén lần nữa. Vân Lam Tông như thế nào lại không thông chi a? Ngay lúc Nạp Lan Túc trong lòng đang tức giận, thanh âm nữ tử thanh thúy đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Một bóng hình thanh sắc xinh đẹp ở trong sa liêm chậm rãi tiến ra, hướng Nạp Lan Túc ngọt ngào cười nói. Hừ, người ở trong mắt còn có phụ thân này sao? Ta lại nghĩ ngươi trở thành vân vận đệ tử, sẽ không biết tới cái gì gọi là Nạp Lan gia tộc ấy chứ. Nhìn nữ nhi ngày càng xinh đẹp, Nạp Lan Túc trong lòng lửa giận thoáng thu liễm một điểm, hừ lạnh nói. Nhìn Nạp Lan Túc sắc mặt không dễ coi, Nạp Lan Yên Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, đối với thự nữ phất tay đuổi ra. Phụ thân, hơn một năm không gặp, người trước tiên lại dằn dạy Yên Nhi, đợi lúc trở về ta nhất định nói cho mẫu thân. Đợi đến khi thự nữ rời khỏi, Nạp Lan Yên Nhiên, cái mũi nhăn lại ngồi xuống bên cạnh Nạp Lan Túc làm nũng. Trở về? Ngươi còn dám trở về sao? Nghe vậy Nạp Lan Túc khóe miệng nứt ra. Ngươi còn dám trở về, xem ra ra ngươi có hay không đoạn tuyệt với ngươi. Bĩu môi, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng rõ ràng, tự nhiên chính là minh bạch ý tứ trong lời của Nạp Lan Túc. Ngươi hẳn là biết mục đích ta tới đây chứ? Hung hăng uống một ngụm trà, Nạp Lan Túc tức giận âm trầm nói. Là vì chuyện ta thối hôn sao? Cánh tay nhỏ nhắn nhẹ vuốt mái tóc đen, Nạp Lan Yên Nhiên thản nhiên nói. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên bộ dáng bình tĩnh này, Nạp Lan Túc nhất thời tức đến tối mắt, bàn tay nặng nề đập lên bàn tức giận. Hôn sự là gia gia ngươi năm đó tự mình xếp đặt, ai cho ngươi đi giải trừ? Đó là hôn sự của ta, ta mới không cần dựa theo ý tứ các ngươi gả cho ai. Chuyện của ta tự ta làm chủ, ta mặc kệ ai xếp đặt, ta chỉ biết nếu dựa theo ước định gả đi chính là ta mà không phải là gia gia. Nhắc tới việc này làm Đan Yên Nhiên mặt cũng không vui. Nàng tính tình có chút độc lập, lại chán ghét đại sự của mình phải nghe theo người khác điều khiển, cho dù có là trưởng bối của nàng cũng vậy. Ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi đơn giản là cho rằng Tiêu Viêm lúc đầu là một tên phế vật cho nên không xứng với ngươi sao? Nhưng hiện tại người ta tiềm lực so với ngươi cũng không thấp, lấy địa vị của ngươi tại Vân Lam Tông hẳn là đã sớm nhận được tin tức liên quan tới thực lực của hắn chứ? Nạp Lan Túc cả giận nói. Nạp Lan Yên Nhiên lông mày hơi nhíu lại, trong đầu hiện lên thiếu niên năm đó tràn ngập quật cường, môi đỏ khẽ nhếch lên thản nhiên nói. Đích xác có nghe nói qua một ít tin tức của hắn. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đúng là có khả năng bỏ đi cái danh phế vật. Việc này đích xác làm ta rất ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Một câu ngoài ý muốn là được sao? Gia gia của ngươi đã mở miệng, cho ngươi một ít thời gian, lại đi Ô Thản Thành một chuyến. Tốt nhất nên nói một lời xin lỗi, đem cái quan hệ này hòa hoãn một chút. Nạp Lan Túc cau mày nói. Xin lỗi ư? Không có khả năng. Nghe vậy Nạp Lan Yên Nhiên mày liễu dựng lên, không chút do dự trực tiếp cự tuyệt, hử lạnh nói. Tiêu Viêm hắn mặc dù đã không còn là phế vật, Nạp Lan Yên Nhiên ta vẫn như cũ sẽ không gả cho hắn, càng đừng có đề cập đến chuyện ta nói cái gì xin lỗi. Các ngươi thích thì cứ tự mình đi, dù sao ta cũng không đi Ô Thản Thành lần nữa. Vậy là ngươi đã từ chối con đường sống rồi đó, họa là ngươi gây ra, ngươi phải đi chấm dứt cho ta. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên dĩ nhiên một lời cự tuyệt, Nạp Lan Túc nhất thời phẫn nộ. Không đi, mặt ngọc lạnh gì? Nạp Lan Yên Nhiên dẫm mạnh lên tuyết, gương mặt thoáng hiện lên một nét cao ngạo. Hắn không phải rất có bản lãnh sao? Nếu năm đó dám ứng hạ ước định 3 năm, ta đây Nạp Lan Yên Nhiên tại Vân Lam Tông chở hắn đến khiêu chiến. Nếu là ta bại, làm nô tỳ nghe hắn xử trí. Hừ, còn không muốn ta xin lỗi là không có khả năng. Hỗn trướng, nếu như 3 năm ước định ngươi cuối cùng thua, đến lúc đó làm nô tỳ chẳng phải Nạp Lan gia tộc tới ta mặt mũi mất hết hay sao? Nạp Lan Túc nổi giận nói. Ai nói là ta sẽ bại? Cho dù Tiêu Viêm hắn phục hồi thiên phú thì sao? Nạp Lan Yên Nhiên ta chẳng lẽ lại kém hơn hắn cái gì? Hơn nữa Vân Lam Tông nội công công pháp cao thâm nhiều không đếm xuể, cao cấp đối kỹ lại càng phong phú, còn có đan vương Cở Hà giúp ta luyện chế đan dược. Mấy thứ này hắn là một thiếu gia của tiểu gia tộc chẳng lẽ cũng có hay sao? Không nói một cách khách khí, sợ rằng chỉ đơn giản là tìm cao cấp đấu khí hay công pháp cũng có thể khiến hắn tốn đi mấy chục năm. Bị Nạp Lan Túc xem nhẹ như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời giống như bị dẫm phải đuôi. Nàng ghét nhất là bị người khác nói mình kém hơn cái tên phế vật mà mình vạn lần xem thường kia. Bị nơ nhì cãi lại, Nạp Lan Túc tức giận vảnh râu trừng mắt, đột nhiên đứng dậy, vung tay định đánh Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan huynh, ngươi cũng không nên làm bậy à? Nhìn thấy động tác của Nạp Lan Túc, một đạo bóng trắng vội vàng tiến vào, chắn ở trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên. Cát Diệp, người cái tên hỗn đản này, nghe nói lần trước đi Tiêu gia cũng là người giúp nó phải không? Nhìn bóng người che ở trước mặt, Nạp Lan Túc càng tức giận, giận dữ nói. xấu hổ cười cười, Cát Diệp cười khổ. Đây là ý tứ của tông chủ, ta cũng không có biện pháp à. Vân vận nàng làm cái gì, lại có thể tùy ý để Yên Nhiên làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Nếu như 3 năm sau Tư Viêm thực sự đánh bại Yên Nhiên, vậy chẳng phải thực sự muốn để nàng làm nô tỳ cho người ta sao? Nghe hai chữ tông chủ, Nạp Lan Túc tức giận có chút thu liễm lại, bất quá trong giọng nói vẫn có oán khí. Dù sao tự nhiên mất đi một con rể có tiềm lực cực lớn, lại có thêm một địch nhân như thế, tâm tình không tốt đi đâu. Ai, Nạp Lan huynh cũng không nên gấp gáp, việc không nên làm thì cũng đã làm, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Hơn nữa cho dù người có bắt Yên Nhiên đi xin lỗi cũng khó có thể cứu vãn quan hệ hai nhà, cần gì phải đi để chuốc lấy chuyện không vui. Về phần ước định 3 năm thì ngươi cứ yên tâm đi. Tông chủ gần đây đã tự mình xuống núi, thay cho Yên Nhiên chuẩn bị tài liệu luyện dược cuối cùng. Chỉ cần đến lúc đó Cổ Hà trưởng lão đem đan dược luyện ra, vậy thì Tiêu Viêm nọ tuyệt đối khó có thể đuổi theo tiến độ tu luyện của Yên Nhiên. Chỉ cần Yên Nhiên ước hẹn 3 năm hạ thủ lưu tình, liền cũng sẽ làm tan đi oán khí trong lòng hắn, Cát Diệp mỉm cười. Phương thuốc gì mà lại diệu dụng như vậy? Nhíu mày, Lạp Đan Túc hỏi. À, cái này thì không thể nói. Thuốc này nguyên là Cổ Hà trưởng lão năm ngoái trong lúc lịch lãm, ngẫu nhiên từ Thâm Sơn đoạt được. Chắc hẳn cũng là của tiền nhân lưu lại. Về phần dược liệu, đến lúc đó người sẽ biết, Cát Diệp thần bí nói. Thấy Cát Diệp không nói, Lạp Lan Túc không kiên nhẫn phất tay. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên trốn ở phía sau Cát Diệp, vẻ mặt vẫn quật cường như cũ, đành phải bất đắc dĩ dậm chân, căm giận nói. Quên đi, khó quản được ngươi. Đến lúc đó thất bại, phải làm thị nữ cho người khác. Ngươi cũng đừng có nói là cùng Nạp Lan gia có quan hệ, ta cũng không thể cứu vãn. Dứt lời tràn ngập oán khí trời khỏi đại sảnh. Nhìn bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Cát Diệp lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, vẻ mặt đồng dạng là bất đắc dĩ thở dài. Thật sự không nghĩ tới Tiêu gia tiểu gia hỏa kia dĩ nhiên có thể đứng dậy. Có thể thì cũng kệ hắn đi, Nạp Lan Yên Nhiên ngồi ghế thản nhiên nói. Yên Nhiên, ngươi thực sự có tin tưởng tại ước định 3 năm đánh bại hắn không? Chần chờ một hồi, Cát Diệp đột nhiên hỏi. Cát Thúc, như thế nào ngay cả ngươi cũng cho rằng ta so ra lại kém hơn cái phế vật Tiêu Viêm hắn. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời không vui. Cười khổ lắc đầu, Cát Diệp thở dài nói. Ta cảm thấy tiểu gia hỏa kia có chút quỷ dị. Bĩu môi, Nạp Lan Yên Nhiên ngọc thủ đang bưng chén trà có chút nắm chặt lại, con ngươi nhìn chằm chằm nước trà nhàn nhạt trong lòng hừ lạnh. Ta cũng không tin, ngươi lại có khả năng trèo lên đầu bổn tiểu thư. Còn 1 năm rưỡi, ta xem ngươi từ tam tinh đấu giả có thể leo lên tới cấp bậc gì. Ta, Nạp Lan Yên Nhiên tại Vân Lam Tông chờ ngươi. Có bản lãnh thì cứ tới đây, đúng hẹn đi. À, phần này nghe cũng khá phê phải không các bạn? À, mình nghĩ là cái thời lượng này cũng là tạm ok rồi đó. Nên là tự nhiên không biết làm sao mà. Ngoài trời lại đang là có cơn mưa khá là vô duyên, mưa không bé tí nào luôn. À, mưa không trượt phát nào chứ. Chúng ta tạm nghỉ nha các bạn. Nghỉ một lúc đi thì chốc nữa mình sẽ đọc tiếp cho các bạn phần phần của gì nhỉ? Thần Ma Cửu Biến nha. Còn một cái việc này mình cũng nói luôn các bạn là khi mà mình hỏi ý kiến các bạn thì các bạn hãy đưa chuyện ra chứ bây giờ mình đang đọc mà các bạn đang đọc 2 bộ này các bạn cứ kêu mình đọc bộ này bộ nọ. Chả hiểu. Các bạn phải hiểu là như này này. Không phải là chỉ có 1-2 bạn comment nên ra là khi mà đến cái thời điểm mình đọc hết ấy thì cái comment của các bạn mà từ bây giờ thì đến lúc đấy nó trôi bố đi tận đâu thì làm sao mà mình có thể tìm được những cái comment này. Khi nào mà muốn để xuất chuyện thì các bạn hãy để đến gần hết bộ truyện ấy thì hãy comment, hoặc là để hết hẳn cũng được. Comment thì lúc đấy mình mới đọc được chứ bây giờ là đăng lên từ bây giờ cái chuyện người ta vừa mới bắt đầu đọc lại đi yêu cầu đọc chuyện này chuyện nọ thì đến lúc mà nó hết chuyện thì bố ai mà tìm được comment của các ông ở đâu. Nó thật đấy. Mới cả là mà công tìm hiểu kỹ cái chuyện công đưa lên thì công đưa toàn đưa cái chuyện nó đang ra dở, mà tôi ghét nhất là đọc chuyện giang dở, trừ khi là chuyện nó như kiểu dạng chuyện điều tra vụ án ấy, tức là mỗi một phân đoạn của nó là một vụ án, nó không liên quan đến nhau thì được. Chứ còn những cái chuyện mà nó có tu luyện, nó có tình cảm, nó có yêu đương tóe tòe như em như thế này, nó chưa kết thúc nội dung cứ đưa bừa đưa phứa lên chả tìm hiểu gì cả, chán vậy. Thôi, bye bye anh em nhá. Mình ra ngoài cửa chuồng tắm mưa đây. Chào cả nhà.